Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả A Cây Hâu. Chương 1098, Bông Toàn Lực. Hoành Không Đạo Tặc là một băng đảng khét tiếng tung hoành tinh không ngoài vũ trụ. Số lượng thành viên không nhiều, chỉ có đúng 34 người, nhưng lại khiến vô số thế lực nghe tin đã sợ mất mật. Bên trong Hoàng Không Đạo Tặc chỉ tuyển tinh anh, người có tu vi thấp nhất cũng đạt đến địa tôn. Trong đó, chùm của Hoành Không Đạo Tặc là Hoành Cuồng, một địa đế cường giả hàng thật giá thật, cũng là kẻ mạnh nhất băng đảng. Bên dưới Hoành Cuồng chính là tam đại chiến tướng, phân biệt là Hoành Nhân, Hoành Địa, Hoành Thiên, dưới tay mỗi người lại có một tổ gồm 10 địa tôn cho đến thiên tôn hành động. Hoành Thiên thực lực mạnh nhất trong ba chiến tướng, tu vi đã đặt nửa chân vào địa đế, chỉ còn thiếu cơ duyên và tích lũy mà thôi. Hoàng Địa là đại đế chân chính. Hoành Nhân yếu nhất trong ba người, chỉ là đế giả. Một băng đạo tặc có được 4 vị tiên đế hùng mạnh, 30 địa tôn đến thiên tôn, đã áp đảo 9 phần 10 thế lực trong vũ trụ. Có thể thấy vì sao người khác nghe đến danh Hoàng Không Đạo Tặc là khiếp sợ, chỉ có thể tránh lui. Một ngày này, Hoành Không Đạo Tặc đang băng qua tinh không, bất chợt nhìn thấy một cổ chiến xa như bước ra từ thần thoại. Cung điện xa hoa tráng lệ, 5 con kim cương cốt long lôi kéo băng qua vô số vì sao, cảnh tượng đó quả thật khiến Hoành Không Đạo Tặc choáng váng. Dù với tầm mắt của một đám chuyên cướp của giết người, sở hữu không ít tài nguyên quý hiếm như bọn hắn cũng phải thèm nhỏ dãi. Đế cấp pháp bảo, Hoàng Cuồng lập tức đưa ra kết luận. Tính sao đây? Hoàng Thiên mặc dù cất tiếng hỏi, nhưng một thanh đại chùy đã xuất hiện trong tay hắn, ánh mắt hiện lên đầy ý tham lam. Còn hỏi sao? Chúng ta là đạo tặc, nhìn thấy hàng ngon trong vũ trụ đương nhiên phải hốt sạch. Hoành Địa cười tà. Nếu Hoàng Không Đạo Tặc có thể sở hữu chiến xa cấp bậc này, danh tiếng và uy vọng lại tăng lên như diều gặp gió. Hoành Cuồng gật đầu tán thành. 30 tên tiên tôn cũng lần lượt lấy ra vũ khí cầm trong tay, từng đôi mắt nóng rực nhìn chăm chú Ngũ Long Đế Cung. Có thể dùng pháp bảo như vậy phi hành ngoài tinh không, chỉ sợ không phải là kẻ dễ chọc, chúng ta phải cẩn thận, khó tránh khỏi đại chiến. Hoành Nhân có chút nhút nhát, cẩn thận nói. Hừ, sợ cái gì? Hoành Cuồng cười lạnh, đánh không lại thì chạy thôi. Lão đại nói chí phải, Hoành Thiên tán thành. Giống. Như cảm nhận được tâm tình của chủ nhân. Một đám 34 con tinh không thú gào thét lên. Không sai, chính là tinh không thú. Hoành Không Đạo Tặc có ý nghĩa tung hoành tinh không, cực kỳ kiêu ngạo. Nhưng Hoành Không Đạo Tặc có lý do để kiêu ngạo. Vì may mắn sở hữu một môn bí pháp khống chế tinh không thú lưu truyền từ thời thượng cổ, Hoàng Cuồng đã sáng lập nên Hoành Không Đạo Tặc. Hắn tuyển chọn ra những cường giả ưu tú gia nhập, số lượng không nhiều nhưng chắc chắn phải là tinh anh. Sau đó thông qua bí pháp, điều khiển và khống chế tinh không thú cho băng đảng của mình làm tọa kỵ. Lợi dụng khả năng di chuyển bên trong hư không lợi hại của tinh không thú, Hoành Không Đạo Tặc tung hoành ngang dọc tinh không, tốc độ cao và cực kỳ khó chịu. Một khi gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, Hoành Không Đạo Tặc còn có thể cưỡi lấy tinh không thú chuồn đi. Vì thế mà Hoành Không Đạo Tặc không sử dụng chiến hạm hay pháp bảo phi hành như các băng đạo tặc khác, thay vào đó là kỵ trên tinh không thú. Đó là lý do mà Hoành Không Đạo Tặc chưa từng e ngại va chạm, ngay cả lần này suy đoán bên trên Ngũ Long Đế Cung có cường giả tọa trấn. Bọn hắn cũng muốn liều lĩnh cướp đoạt một phen. Nếu đánh không lại, thì sử dụng tinh không thú bỏ chạy. Nghĩ đến đây, Hoành Cuồng một đám cường giả xuất động công kích, hung hăng trưởng đến Ngũ Long Đế Cung. Giống. Ngũ Long Đế Cung cảm giác được nguy cơ, 5 con kim cương cốt long ngửa đầu rít gào phẫn nộ. Ầm ầm ầm. Từ bên trên cung điện, một tầng trận pháp phòng ngự mở ra, đem công kích của Hoàng Cuồng đẩy lùi. Ngũ kim cương long cốt không cam lòng yếu thế, vác lấy cơ thể nặng nề đạp phá tinh không. Hướng về đám đạo tặc nghiền đến. Ầm ầm ầm. Va chạm liên miên bất tuyệt xảy ra, lực công kích của tinh không đạo tặc rất mạnh, nhưng Ngũ Long Đế Cung có trận pháp phòng ngự cũng chẳng phải ăn chay. Mặc dù không làm gì được Hoành Không Đạo Tặc, nhưng trận pháp bên trên Ngũ Long Đế Cung cực kỳ kiên cố. Khốn kiếp, Hoàng Thiên sắc mặt khó coi mắng, chủ nhân của nó còn chưa ra mặt, chúng ta đã chẳng làm gì được nó rồi. Sao lại chẳng làm gì? Hoàng Địa cười nhạt, không nhìn thấy trận pháp bao phủ cung điện đã ảm đạm sao? Còn có dấu hiệu rạn nứt, chỉ vài lượt nữa là công phá được, khả năng đánh cướp thành công rất lớn. Nói rất đúng, nhưng đừng quên bên trên cung điện còn có cường giả, có thể hắn đang âm thầm quan sát chúng ta. Hoành Nhân nghiêm túc nói, theo ta thấy kẻ này tu vi yếu kém nên mới trốn như chuột trong cung điện thì đúng hơn. Hoành Thiên không sợ trời, không sợ đất bĩu môi. Ha ha, nếu kẻ trên cung điện là truyền nhân của thế lực lớn thì sao? Hoành Địa hỏi. Trừ khi là cổ Việt tộc hoặc thiên địa hội, còn lại cướp sạch, Hoàng Cuồng thản nhiên nói. Muốn biết phá vỡ trận pháp là được. Nói xong, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên. Chỉ thấy một tấm đại thuẫn khổng lồ có hình chữ nhật xuất hiện giữa tinh không, bên trên thuẫn là vô số hoa văn mạnh mẽ, Đế uy cuộn trào. Đế cấp trung phẩm pháp bảo, Lập Địa Thuẫn. Hoàng Cuồng hai tay cầm lấy Lập Địa Thuẫn, cưỡi trên tinh không thú yêu đế lao vọt lên trên Ngũ Long Đế Cung, toàn lực nắm Lập Địa Thuẫn nện xuống. Bằng vào đế cấp trung phẩm pháp bảo, hắn tin chắc có thể nghiền nát phòng ngự của Ngũ Long Đế Cung. Răng rắc. Đúng lúc này, trận pháp trên cung điện chủ động nứt ra một cái khe, bên trong cung điện đi ra một tên nam tử trẻ tuổi. Khốn kiếp, vì sao trên đời có kẻ anh tuấn hơn cả ta? Thấy hình dáng của Lạc Nam, Hoành Thiên ba người hét ầm lên, tràn đầy đố kỵ. Dung mạo của Lạc Nam khiến bọn hắn bị đả kích. Ha ha, thì ra là một tiểu tử tiên tôn. Hoàng Cuồng ánh mắt lấp lóe. Chắc là con ông cháu cha, đi hành tẩu mang theo xa giá quý như vậy, hiện tại trở thành tài sản của chúng ta. Lạc Nam nghe vậy bật cười, nhún nhún vai. Muốn tài sản sao? Đến đây lấy đi. Không cần ngươi khiêu khích, chết. Hoành Cuồng gầm lên, Lập Địa Thuẫn thuận thế dùng lực nện xuống. Định hồn, siêu hồn. Bên trong đan điền, Diệt Hồn Liên cùng Ôn Hồn Liên cùng lúc vận chuyển, một lực tác động lên thẳng linh hồn Hoành Cuồng. Hắn cứng đờ lại một nhịp. Lạc Nam cười tà, tu không bắt ném lên. Âm âm âm âm. Một vùng hư không bị phong tỏa, 34 tên đạo tặc cùng Lạc Nam bị vây quanh. Tỏa thiên hắc ám cuồn cuộn tiến ra, gia cố thêm một tầng ở bên ngoài cho chắc chắn. Vì Hoành Cuồng là kẻ duy nhất có khả năng đánh bật tù không bắt trở về khi nó chưa kịp úp xuống, nên Lạc Nam mới nhân cơ hội hắn bị định hồn ném ra tù không bắt. Tiểu tử này muốn làm gì? Nhìn thấy Lạc Nam đem 34 người bên mình vây nhốt vào cùng hắn, ánh mắt Hoàng Không Đạo Tặc hiện lên vẻ cổ quái. Lạc Nam nhìn đám tinh không thú dưới người bọn hắn, thản nhiên cười, hết trốn rồi nhé. Ở trong tù không bắt, dù là tĩnh không thú cũng đừng mong bỏ chạy. Tiểu tử này điên rồi. Hoàng Không Đạo Tặc hai mặt nhìn nhau. Bốn tiên đế, 30 tiên tôn, phải trốn khỏi một tên tiên tôn. Tiểu tử này tuyệt đối là thần kinh. Keng. Mà đúng lúc này, một tiếng kiếm ngâm chấn vang thiên địa, Lạc Hồng kiếm bùng nổ kiếm vực cuồn cuộn, xuất hiện trong tay Lạc Nam. Đánh với Mạc Phong bị hạn chế quá mức, ta vốn đang cực kỳ khó chịu. Lạc Nam cười tà. Nói xong, không để đám người phản ứng. Ngao. Nghịch Long chiến thân bao trùm toàn thân. Kinh văn bất hủ kích hoạt, hóa thành vô số hình xăm phủ kín bên trên tầng tầng lớp lớp vảy rồng màu tím đen, khiến bề ngoài nhìn qua càng thêm dữ tợn và thần bí. Bên trên cánh tay phải, 30 đường hồng hoang ma văn nổi cộm lên. Bá lực thét gào, long lực và cả đế độc lực dung hợp vào trong bá đỉnh, gia trì vào Lạc Hồng kiếm. Chấp trưởng càn khôn triển khai, một cổ lực lượng bá đạo như thiên đế quân lâm bao trùm tù không bát. Chưa dừng lại ở đó, tàn kiếm ma hồn lơ lửng trên đỉnh đầu, hóa thành hư ảnh của một thanh cự kiếm đen kịch khủng bố. Chuyện gì đang xảy ra? Hơi khí lạnh chạy dọc theo sống lưng 34 thành viên Hoành Không Đạo Tặc. Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm toàn bộ cõi lòng của bọn hắn. Dù là địa đế, đại đế, đều không dám tin tưởng những gì mình đang chứng kiến. Từ một tiên tôn tưởng chừng như vô hại, ngay khi bùng nổ, mang theo loại cảm giác tử vong đến đáng sợ ập đến trong cõi lòng. Quái, quái vật, Hoành Nhân run rẩy tay chân lạnh cóng, tuyệt đối là quái vật. Giết, chỉ có giết kẻ này chúng ta mới có thể sống. Hoàng Cuồng cùng Hoàng Thiên ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Bọn hắn biết mình lần này đã nhầm thiết bảng, trong lòng tràn ngập hối hận. Nhưng thế gian này vốn không có thuốc hối hận. Bọn hắn đều là những kẻ sinh tồn trên lưỡi dao, hiểu đạo lý người sống ta chết. Người không chết thì ta phải chết, ta đều muốn sống bắt buộc phải giết ngươi. Hoàng Không Đạo Tặc rốt cuộc hiểu vì sao nam tử này phải dùng tù không bắt úp đám người mình. Không phải vì hắn ngu xuẩn muốn tìm đường chết, mà vì muốn lấy tu vi tiên tôn diệt sạch Hoàng Không Đạo Tặc bọn hắn. Thật là đáng sợ. Vị công tử này, chúng ta chấp nhận làm trâu ngựa, tha cho chúng ta một mạng được không? Hoành Địa nuốt nước miếng. Kiếm vực, long khí và chấp trưởng càn khôn đang chấn áp lên cơ thể hắn, khiến một vị đại đế sợ hãi tử vong, phải mở miệng cầu xin. Đừng phí công vô ích, Hoành Cuồng cắn răng. Hắn đã bộc lộ nhiều bí mật động trời như vậy trước mặt chúng ta, đã quyết tâm đưa chúng ta vào con đường chết. Lạc Nam không nói tiếng nào, Lạc Hồng kiếm trong tay chậm rãi nâng lên. Thời gian không dài. Hắn còn phải trở về bên cạnh nữ nhân bảo bối, còn phải khám phá gói quà thăng cấp cửa hàng. Đâu có rảnh tha mạng hay thu phục đám đạo tặc tội ác tày trời này. Sát, Hoàng Cuồng chủ động tung ra thế công. Lập Địa Thuẫn mang theo địa đế lực sôi trào, dốc hết toàn bộ lực lượng trong cơ thể nện thẳng ra. Liều mạng, Hoành Không Đạo Tặc điên cuồng gầm lên. Vô số loại công kích mạnh nhất được tung ra. Lạc Nam sắc mặt lãnh tỉnh, Lạc Hồng kiếm chạm xuống. Hãng quân xa luân chạm. Kiếm vực thét gào. Bá lực bùng nổ. Tàn kiếm ma hồn gia trì, hồng hoang ma văn toàn diện kích hoạt, đùng đùng đùng đùng đùng đùng, không gian nổ tung. Trong ánh mắt không dám tưởng tượng của Hoành Không Đạo Tặc, Lạc Nam mặc kệ vô số thế công nện vào cơ thể, nhưng đứng trước Nghịch Long chiến thân có kinh văn bất hủ bao trùm, những công kích này thậm chí ngay cả một mảnh vải rồng cũng không thể xuyên thủng.